Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người quen của gia đình tôi từ bệnh viện báo vậy là hai anh thợ được đưa vào sáng nay, không hiểu vì lý do gì đều đã chết rồi. Họ kể lại là lúc ăn cơm xong, hai anh kia vẫn còn tỉnh táo vui vẻ lắm. Ấy nhưng khi bác sĩ vào phòng để kiểm tra lại vết thương thì phát hiện ra cả hai đã chết ở trên giường từ bao giờ. Họ vẫn nằm trên giường, đôi mắt trợn trừng trắng giả, như thể trước khi chết họ đã thấy cảnh tượng gì kinh dị lắm. Cái miệng thì há toác ra tới tận mang tai, lưỡi thè cả ra, nhìn đầy kinh dị. Điều đáng sợ hơn là ở cổ của cả hai xuất hiện những dấu bàn tay đen xị, như thể chính nó đã bóp cổ cho hai người tới chết vậy. Cả nhà nghe tin thì hoảng loạn lắm, lật đật chạy ngay vào trong bệnh viện. Người nhà của hai anh cũng được gọi tới để nhận xác. Khi vừa vào bên trong, cả nhà tôi phải chứng kiến cảnh mẹ và vợ của hai anh đó ngồi trước thi thể đã che vải trắng, cốc lốc đến ngất lên ngất xuống thì đau khổ. Bố tôi lo lắng lắm, kỳ này không biết giải thích sao với gia đình của họ và chính quyền đây. Vì đây là công trình của nhà tôi, với lại thợ cũng đi làm cho nhà tôi nên mới xảy ra chuyện. Ừ thì họ chết không phải do tai nạn lao động hay lý do trong công trường, nhưng trách nhiệm cũng một vài phần liên quan đến gia đình của tôi. Chả lại bây giờ họ cũng chẳng biết giải thích với người thân của hai anh kia như thế nào nữa. Có lẽ có dùng tiền bồi thường nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được nỗi mất mát này. Tôi đang đứng bần thần suy nghĩ thì bất chợt hai mắt lại bắt đầu chợt chợt lên. Cảm giác lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Khi không, chỉ có đôi mắt đang cử động, mà đến cả cái đầu tôi cũng có một cảm giác rất kỳ lạ. Một hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt. Nó phản chiếu lại một khuôn mặt người đầy máu đang dùng đôi bàn tay của mình bóp lấy cổ hai anh thợ kia. Cảm giác cực kỳ chân thực, như thật vậy. Tựa hồ như tôi đang chứng kiến tất cả mọi chuyện ở ngay rành rành trước mắt. Tôi đưa tay cố chạm vào bàn tay của khuôn mặt kia mà kéo ra, nhưng bàn tay của tôi chạm vào một lớp sương mờ, chỉ có thể xuyên qua mà không thể nắm lấy. Một cái vỗ vai của cô Hà làm tôi bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô hỏi: "Nè, con thấy được điều gì sao?" Tôi ngập ngừng một hồi rồi mới đem mọi chuyện kể hết lại cho cô nghe. Nghe xong, cô nắm lấy tay tôi mà giải thích: "Đôi mắt của con á đã thức tỉnh thật sự rồi. Có lẽ sau chuyện với con Maya, nó đã vô tình thức tỉnh mà con không biết đó." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Vậy là bây giờ con có thể nhìn thấy ma hả?" "Không chỉ là ma quỷ, mà còn là những điều kỳ dị xung quanh nữa. Thôi, chuyện này cô sẽ nói cho con sau." Nói rồi, cô Hà quay lưng bước vào bên trong phòng bệnh, bỏ tôi đứng một mình bên ngoài với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi có thể nhìn thấy thứ gọi là ma, là quỷ thật hay sao? Đêm đó, bố mẹ phải ở lại bệnh viện lo các vấn đề thủ tục sau cái chết của hai người thợ. Còn tôi với bác Lâm, cô Hà thì về nhà trước. Mệt mỏi nằm xuống giường, tôi cố gắng tru mình vào giấc ngủ, nhưng vẫn trằn trọc mãi không thôi. Đến độ gần 1 giờ sáng, khi tôi đang vừa thiêu thiêu được một lúc thì một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía lán trại của đội thợ, làm cho tôi bừng tỉnh dậy. Vớ lấy chiếc đèn pin, tôi lật đật chạy sang bên đó để xem. Bác Lâm và cô Hà cũng từ nhà dưới chạy ra. Bên trong lán lúc này là cảnh tượng đồ đạc rơi vãi lung tung. Đội thợ gần 10 người đàn ông đang ngồi co trúm lại với nhau ở trên giường, không dám thò mặt ra nhìn. Chúng tôi lao vào, Bác Lâm lúc này mới quát lớn: "Có chuyện gì vậy?" Một anh ló đầu ra, nhìn thấy Bác Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nói: "Không được rồi anh ơi, cứ như vậy á chắc tụi em chết quá." Anh ta run rẩy kể lại câu chuyện lúc nãy cho chúng tôi nghe. Chuyện là khi đội thợ đang ngủ thì không hiểu sao cứ bị kéo chân, lúc thì lại có tiếng người gõ ở dưới nền nhà, khi thì là tiếng bước chân chạy thình thịch trên mặt đất. Cả đội không ai ngủ được mới lục tục kéo nhau dậy cùng đi vệ sinh chung. Ấy nhưng khi vừa ló mặt ra bên ngoài thì cả đám thất kinh hồn vía khi họ nhìn thấy ở phía ngoài cửa là một tớp toàn là những cái bóng đen thùi lùi đang đứng xếp hạng mà cười nhăn nhở với họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net